Lỡ tay xóa nhầm WeChat của lão đại. Chương 81, canh 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng ba sẽ sớm khỏe lại. Chưa biết chừng ngày mai ba con sẽ tỉnh lại. Thư Mạn Thanh lạc quan nói. Bác sĩ nói ông ấy đang dần chuyển biến tốt. Chúng ta phải tự tên lên. Vâng. Sau đó Ôn Từ lại nói. Mẹ, hai ngày nghỉ lễ Quốc Khánh này, con đăng ký vào một đoàn du lịch, muốn ra ngoài chơi một chút. Cô phải làm hướng dẫn viên dẫn đội. Nhưng sợ mẹ biết được sẽ buồn nên chỉ có thể nói là đi tour du lịch. Quả nhiên, khóe mắt Thư Mạn Thanh nở rộ ý cười. Được đấy, lâu lắm rồi con không ra ngoài chơi. Vừa hay có thể thư giãn một chút. Lát nữa mẹ sẽ đưa thẻ cho con. Không cần đâu mẹ, con có tiền rồi. Phí du lịch cũng đóng luôn rồi. Thư Mạn Thanh thực sự rất vui khi nghe thấy tin này. Tuổi trẻ mà, nên ra ngoài dạo chơi nhiều hơn. Tranh thủ cảnh xuân tươi đẹp. Rủ bạn rủ bè cùng đi ngắm núi non cảnh vật. Bây giờ là mùa thu rồi mẹ à. Mùa thu cũng rất đẹp. Ôn Từ chạy tới ôm mẹ một cái. Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền. Sau đó đưa ba mẹ đi du lịch. Con đừng có suy nghĩ mãi về tình hình kinh tế của gia đình. Thư Mạn Thanh an ủi cô. Gần đây mẹ gặp được một người bạn mở phòng trưng bày. Người đó nói có thể bán tranh giúp mẹ. Sau này chúng ta không cần quá lo nghĩ về nợ nần nữa. Dù vậy nhưng mẹ cũng đừng để mình vất vả quá. Ừ. Thư Mạn Thanh xoa đầu cô. Dạo này con thế nào? Có gặp chuyện gì vui không? Ôn Từ ngẫm nghĩ một hồi. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói nhỏ. Con kể nhưng mẹ không được giận đâu đấy. Mẹ nghe xem, trong lễ hội âm nhạc của trường đợt vừa rồi. Con, Ôn Từ lè lưỡi. Con giúp các bạn một việc. Là, múa cột trên sân khấu ạ. Thư Mạn Thanh không khỏi sững người. Ôn Từ còn tưởng bà sẽ tức giận. Không ngờ bà lại vỗ vào vai cô một cái. Được đấy cô bé này. Con có múa được không? Múa có đẹp không? Ôn Từ thấy Thư Mạn Thanh cởi mở như vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, mẹ không mắng con sao? Chuyện này thì có gì đâu mà phải mắng. Con tưởng mẹ cổ hủ lắm sao? Con gái mẹ còn có nhiều mặt bất ngờ như thế. Mẹ còn tò mò quá đi chứ. Có video không? Mau cho mẹ xem với. Không đâu, xấu hổ lắm. Thư Mạn Thanh bật cười. Bạn gì mà thần thông quảng đại như vậy? Thế mà có bản lĩnh khiến con đột phá giới hạn của mình. À, một chàng trai rất đáng ghét. Đáng ghét, con người anh ta rất khó hiểu. Ngông cuồng hống hách, tính tình rất xấu. Lại còn đều nữa. Thư Mạn Thanh nhìn con gái mình chăm chú. Ồ, vậy thì đúng là đáng ghét thật. Vâng, bà nhéo bên má mềm mại của con gái. Thế chúng ta không thèm để ý đến cậu ta nữa. Ôn Từ buồn bực nói. Con sẽ không để ý tới anh ta nữa. Đêm khuya, Ôn Từ rời khỏi bệnh viện. Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ một số điện thoại xa lạ. Cắm trại 3 ngày 2 đêm vào lễ Quốc Khánh. Tìm em đăng ký. Ôn Từ nhanh chóng trả lời tin nhắn. Vâng, chào bạn. Có thể đăng ký ở chỗ tôi. Bên bạn có bao nhiêu người? Một người. Được, nếu một người thì sẽ phải ghép lều với người đó ạ, khó ngủ. Gặp người nào ngủ ngáy sẽ điên mất. Ôn Từ kiên nhẫn trả lời. Vậy thì cần phải trả thêm 100 đồng để chúng tôi sắp xếp lều riêng cho bạn. Vượt ngân sách rồi. Cô dựa lưng vào vách tường. Đầu ngón tay dừng trên màn hình vài giây. So sánh cân nhắc một hồi. Nghĩ đến tình cảnh khó khăn của bản thân. Cô soạn một tin nhắn văn bản. Nếu bạn là con gái thì có thể ghép lều với tôi. Như vậy thì tôi vẫn chỉ tính cho bạn 199 đồng một người. Tôi ngủ không ngáy. Cứ quyết định như vậy đi. Vậy phiền bạn gửi tên và số căn cước công dân cho tôi. Tôi sẽ đăng ký cho bạn. Phó Tư Bạch, 76.356.479. 1.221 cách chương.